Lương Ca truyền tin về, cũng tỏ vẻ không đoán được người đảng hạng muốn làm gì. Cửu công chúa lắc đầu. Thống soái lần này của đảng hạng là ai? Kim Phi hỏi. À, đệ đệ của tân hoàng Lý Lăng Hiên. Lý Lăng Duyệt. Cửu công chúa lại rút ra một cuộn giấy trong chồng tài liệu. Đây là thông tin về hắn. Cách chương.